Ngày mùng 10 âm lịch, Phước xuống ghe đò mái đi Ba Hòn với tư thế người làm ăn, chẳng còn sợ sệt, có giấy căn cước, chút ít tiền, áo sơ mi xanh, quần tây nâu, đôi giày bata bền chắc. Anh hút thuốc cô táp theo thời trang. Dọc đường, đò ghé tùy tiện, kẻ lên người xuống khá đông, trẻ con bám sát vào cha mẹ, lần đầu tiên thấy một phương tiện xây dịch nhanh hơn ghe xuồng. Dài đồn nhỏ, đóng rải rác, xây gạch, rào dây kẽm gai, thêm hầm hố cắm chông tre. Cờ tam sắc bay lất phất, tên lính trên tháp canh. Gần bót là chợ nhỏ quán ăn, sòng bạc, tuy nhỏ bé so với rạch giá nhưng lộ liễu, bày công khai ngoài đường. Bên kia bờ kinh, nhà lưa thưa có cụm cây tràm, cây cà na. Trâu đứng ngẩng đầu về chiếc đò mái như nhìn loài thú lạ. Lên chợ Ba Hòn, Phước thấy háo hức, sinh hoạt đã đổi thay lạ lùng, với tiệm quán, người đạp xe lôi, với tiểu thương tới lui và sòng bạc. Bọn lính khá đông, phần lớn đi chân đất. Đồn gần bên chợ, riêng biệt, trong dòng rào còn dãy nhà lá, dành cho gia đình binh lính nghèo. Phước đoán chừng bọn này ở xa, điều động tới. Đông đúc như thế, ắt có sĩ quan Pháp. Dưới bến, ba chiếc tàu sắt trang bị súng đại liên. Không còn sợ ai hết, mình về với danh nghĩa người dân của quốc gia. Chẳng một ai xét hỏi giấy tờ. Qua đồn Hòn Chông, anh đi bộ theo quãng đường dài, sóng biển rì rào, hàng cây dương sao động, trẻ con chèo thuyền câu sát bờ. Phước biết chắc mình đã vào vùng giải phóng. Chùa hang hiện ra tấm biển Hải Sơn Tự, mới vẽ lại màu nước sơn chói chang. Ông và Hinh chạy đến mừng rỡ. Ông nói khẽ rằng cô ngó đã báo tin từ trước rồi. Trên bàn Phật, thêm cặp chân đèn to và cái lư mới, mùi nhang hương bay thoang thoảng. Chiếc đồng hồ reo rất mới, để trên bệ đá. Ông như già yếu hơn. Ông bảo, mình uống rượu hơi nhiều, và nhắc chừng. Chùa có một cậu tự xưng là Sa Di, từ Hà Tiên đến, kinh kệ chưa rành, khả nghi. Tuy chưa làm điều gì gây ác cảm, thỉnh thoảng uống rượu như mọi người trần tục. Lại chân diện bánh bao, món nào cũng khoe là bá tánh ở Hà Tiên cho, hoặc của khách thập phương. Thầy ta ưa đi dạo ngoài chợ gần bót để mua cái gì đó. Đến nhà cô ngó, cô đi vắng, ông khuyên Phước nên lạc quan. Khu giải phóng khá rộng, ban đêm tha hồ đi chơi. Chuyện tình cảm của Phước theo ông biết, dư luận không ai chê trách. Với thời cuộc này, nay mai nếu anh ở với cô ngó như chồng vợ, dễ hiểu, chẳng cần làm đám cưới. Nhưng chờ vài tháng thì tốt hơn. Ông khen ngợi Phước từng làm cán bộ địa phương, cương quyết rời bỏ chợ Rạch Giá, nơi có thể sống đầy đủ để về đây đồng cam cộng khổ. Lòng yêu nước chẳng ai cưỡng ép ai được. Ông nói, hồi xưa tôi làm thầy giáo làng dạy con nít Khmer phía Rạch Đùng, trường nhỏ bé, con nít học biết đọc biết viết rồi nghỉ. Ông nội là người Hải Nam, để lại vườn tiêu, tôi cho bà con mướn. Vợ chết sớm, tôi ngao du, từ đây tới bãi ớt, quen nhiều người lắm. Tây hồi xưa cất nhà mát kêu là cái bungalow. Họ mời tôi đến chơi để hỏi han về cuộc đất linh thiêng này. Tôi cắt nghĩa họ phục sát đất. Tôi nói tiếng Tây chút ít rằng ai tới đây để vui thì kẻ đó vui. Ai muốn làm giàu quá mức trên đầu trên cổ người khác thì phải bị hại. Cuộc đất có mặt trời lặn, khó làm giàu mà cũng khó nghèo. Trời luôn luôn nhìn xuống con người. Ăn cơm nhà cô ngó, Phước đi theo ông về chùa, thăm bạn bè rồi ngủ thẳng giấc trong nóp. Sáng lại, ông rủ Phước ra chợ, gần đồn, có quán cà phê uống khá lắm. Ở đây có lập chiến khu không? Cán bộ mình hoạt động như thế nào? Phước thấy nêu câu hỏi như vậy là quá tế nhị, nhưng lời cảnh giác của ông đối với thầy Sa Di trá hình đến chiếm đoạt nhà chùa, quả là đáng chú ý. Có thể giặc đang gài người vào xóm để lấy tin tức. Uống cà phê, ăn bún nước lèo ngon lạ. Một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặt mày trắng trẻo đi ngang qua, quần áo dân sự nhưng mang giày của quân đội Pháp. Anh ta cười, đem gói thuốc tặng cho hai người rồi đi ngay. Bảo là anh có chuyện gấp, tụi Tây đang gọi. Thầy thông ngôn này không hiền không dữ. Ông già Hinh nói khẽ, thầy đó khôn lắm, biết rành tôi nhưng tôi chưa biết rành thầy ta. Hôm trước thầy mời tôi ra làm cai tổng. Thầy cho biết thằng Tây con xếp đồn này hiền, nhưng xếp của nó, quan ba ở Hà Tiên nói tiếng Việt Nam còn rành hơn người Việt Nam. Hồi xưa đã là chủ quận Phú Quốc. Tây đưa bọn thực dân cũ về chỗ cũ để cai trị thâm độc hơn. Những ngày trôi qua không gì lạ, ông và Phước thỉnh thoảng rủ nhau uống cà phê. Lắm lúc họ chơi tại chợ đến quá 8 giờ khuya. Trên nguyên tắc thiết quân luật hồi 8 giờ, nhưng người trong xóm vẫn còn đi tới đi lui hát nghêu ngao. Về nhà cô ngó, Phước được dành riêng bộ dáng phía trước. Ngày nào cô ra biển đón mua con ghẹ hoặc đi theo xóm mua tiêu sọ thì anh nấu cơm. Sẵn cá biển tôm khô, rau rừng hái phía sườn đồi đã là ngon. Cô thường vắng mặt lâu không báo trước. Về nhà anh không hỏi nhưng cô giải thích. Ra biển mua ghẹ sẵn có bạn bè, cô quá giang ra rạch giá. Bàn thờ giữa mỗi đêm cô đốt nhang, xá kính cẩn. Cô nhớ chồng, cô hứa tính chuyện trăm năm ngay sau khi làm tuần 100 ngày. Sự hy sinh lớn về thể diện vì theo tục lệ, ít nhất phải chờ 2 năm mãn tang chồng. Thỉnh thoảng xảy ra chuyện không bình thường. Chiều cô đi phái rạch đùng, đến nửa khuya về, quần áo ướt mem, chân dính bùn. Dường như đã rửa một lần, nhưng về nhà cô rửa lại, thay quần áo giặt giũ lập tức. Lại một buổi đi chợ rạch giá về bên cạnh gói trà dành cho anh, còn nhiều hộp giấy cha nhỏ đã gỡ nhãn. Cô nói khẽ, hôm nay chắc anh hiểu, giúp với anh em, chuyện không khó, đàn bà làm dễ hơn đàn ông. Thuốc ký ninh, thuốc trị thương tích, ở hang núi Mo So, Tây biết nhưng không dám vô. Trạm quân y của mình, binh sĩ cán bộ bị thương ở xa đem vô đó. Giữa cánh đồng sình lầy, bên kia dãy hòn chông, 5-6 ngàn thước, giữa đầm lầy, hồi xưa quan vắng, ong mật đến làm ổ. Núi nhỏ nhiều hang hốc, trời đất tạo ra, nước ngọt đầy đủ, mãn năm. Bọn dò thám tới, mình bắt mấy đứa, bọn ở đồn Hòn Chông mà. Anh thường đi uống cà phê. Phước khâm phục đức tính hồn nhiên của cô ngó, mình gốc là cán bộ xã mà lại ngớ ngẩn chờ thời. Chừng nào có gì, cô cho tôi biết, tôi tiếp sức. Bây giờ tôi nhát gan lắm. Không đâu, anh về đây, anh bỏ cái cảnh chợ rạch giá, em vui rồi. Ai nghi ngờ lòng tốt của anh đâu. Cái chàng giả dạng thầy tu ở trong chùa hang là đứa chẳng ra gì. Đâu vài hôm tình cờ cô ngó rỉ tai. Anh đi theo ông già Hinh, em cũng chưa tới núi Mo So lần nào. Thời trước mấy người đi ăn ong mật nói gần đó, ban đêm có ma hiện về, đất quan sình lầy khó đi. Một đứa bé vào nhà tìm cô nói như ra lệnh cho Phước đi gặp ông già Hinh lập tức. Chạm vạng tối, mưa lại rơi, lạnh buốt. Dây lại, Phước thấy cô ngó đang cầm vài cây nhang, rồi cô châm dầu lửa vào cái đèn ống khói nhỏ, đèn trứng vịt. Cô ra ngoài sân, nơi có bàn thờ ông Thiên khá cao, nóc lợp vài miếng ngói cũ. Mình đi ngoài bót, uống cà phê chơi. Tiền đủ rồi, có thể uống rượu. Mưa càng uống càng vui. Con đường nhỏ ướt át, đổ thoi thoải xuống sườn đồi, đom đóm bay loạn, dài cành lá đẫm mưa dướng vào áo vào mặt, chùi thấy lạnh da. Qua lời ông già Hinh, hổm rài, nhiều thương binh từ rạch giá được đưa đến núi Mo So điều trị, giặc biết mà không chặn nổi. Đến bằng ghe nhỏ theo đường biển, nguy hiểm nhất là lúc đưa lên bờ, ngay xóm rạch đùng, đầu phía nam dãy Hòn Chông. Giặc có thể phục kích. Khi tối trời, giặc đi tàu mái ra khơi, rồi xuống ghe nhỏ, giả dạng dân đánh lưới vào bãi. Nhưng muốn làm chuyện đó phải đưa nhanh diện binh từ chợ Hà Tiên với tàu sắt. Mình ra chợ Hòn Chông, giả như uống cà phê rồi uống rượu, hễ thấy tàu sắt đưa diện binh tới thì lập tức trở về, đốt nhang và đốt ngọn đèn trứng vịt để sẵn trên bàn thờ ông Thiên trước sân nhà cô ngó. Từ đàng xa thấy dấu hiệu nhang đèn, bà con truyền tin. Kiểu gì, mình không cần biết. Nếu như lát nữa giặc không đem diện binh tới, mình tha hồ uống rượu, ca hát nghêu ngao, nói chuyện tiếu lâm ngoài chợ. Trước sân, nếu không thấy có nhang đèn thì anh em an tâm. Việc không khó, nhưng nên cẩn thận. Người ta bỏ nhà bỏ cửa ra đi, chịu thương tích, chết thay thế cho mình. Nghe đâu tận dưới U Minh phía rạch giá Cà Mau. Trong rừng, nhiều trạm quân y lớn lắm, chăm sóc đầy đủ, nhưng đường quá xa, bị thương nặng đưa tới nơi khó sống. Đi ngang qua chùa hang trước khi tới chợ, tức là nơi đồn giặc, ông già Hinh bước chậm hơn, linh tính như báo trước điềm gì, ông liếc vào chùa. Chú Sa-di nọ ngồi hút thuốc uống trà, dựa vào vách đá, bóng chập chờn, cây đèn tỏa đăng vạng sáng. À, đi luôn. Phước giật mình nghe giọng nói lạ. Anh đứng lại, đó là tên thông ngôn của đồn. Anh chàng sạch sẽ trắng trẻo mà hôm nọ anh được ông già Hinh nói qua. Hắn mặc quần áo nhà binh, nai nịch gọn gàng, bên hông lủng lẳng cây súng lục trong bao da. Với tư thế chuẩn bị, hắn nói thêm vài tiếng để cưỡng bức. Còn anh này nữa, đi luôn. Hắn nói với Phước. Phước nhìn vào chùa thấy nụ cười như ranh mảnh của chàng tu sĩ giả danh. Xin mời thầy uống cà phê với tụi tôi. Ông già Hinh như tuyệt vọng, nói để mà nói. Tên thông ngôn dắt ông và Phước qua dòng rào tre, rồi đi quanh co vào khu vực dây kẽm gai. Tên lính Pháp đứng trước cửa, dây vào trong như hỏi ý kiến. Đến góc phòng, hai người ngồi trên cái bàn. Trong khi tên thông ngôn đi báo tin, tên đại quý ngồi sẵn, tóc bạc phiếu, nước da ngăm đen, xem qua, chẳng có gì là hung dữ. Tên thiếu quý trưởng đồn bước tới như để xác nhận. Hắn nhìn ông già Hinh và Phước, gật đầu rồi vào phòng bên cạnh. Thuốc hút đem ra, lại rót rượu nho. Ánh đèn điện chói chang di động, rọi qua khe cửa sổ. Tiếng động cơ mỗi lúc một to, dưới bến. Đúng là tàu chở quân tiếp diện đang đến. Ông già Hinh nhìn Phước, biết mình đang bị bắt nhốt để chận đầu mối. Thua cuộc với những hậu quả ghê rợn không lường. Làm sao chạy ra được? Bọn thân binh hò hét gian rân, ra lệnh đem theo vài chiếc ghe có chèo, nhắc nhở giữ im lặng, ai biết bơi thì cầm dầm, không được hút thuốc, và ghe phải đi sát bờ. Ông già Hinh đoán chắc, họ đi về phía rạch đùng để phục kích. Thương binh của ta sắp đến, để rồi được dân trong xóm khiêng trên võng, vượt đầm lầy, đến núi Mo So điều trị. Đồng bào sẽ bị sát hại bừa bãi. Giái trời Phật cho bên mình tẩu thoát kịp thời. Tôi mời ông già Hinh để nói chuyện phong tục vùng này, nên uống rượu với tôi. Tên đại quý Pháp cười nhe răng. Suốt câu chuyện qua lại, hắn nói tiếng Việt, thỉnh thoảng chêm vào hai tiếng alo, bông. Sao nữa, được lắm, cứ nói tiếp. Hắn nhìn bản đồ, hỏi núi Mo So, núi Trà Đuốc. Phước nghĩ đến cuộc tra tấn đánh đập dã man mà hai người sắp chịu đựng. Giặc đã nắm được bằng cớ cụ thể. Chúng gài bẫy để túm trọn gói. Nhưng tên đại quý vẫn cười, hắn ngỏ ý muốn ghi chép về phong tục thời xưa khi ăn ong mật, cách thu hoạch. Bên Pháp, hắn khoe có người bạn nổi danh đang nghiên cứu tục lệ của ngành săn bắt. Bao quát từ cổ chí kim, từ châu Âu đến châu Phi, châu Á. Viện nghiên cứu phong tục Pháp đã chú ý đến vùng Hòn Chông. Phước đau điếng, thỉnh thoảng nhìn khe cửa sổ, cố theo dõi tình hình bên ngoài. Mặc dù đã trễ nải rồi, anh cầu nguyện trời Phật, thánh thần và vong hồn người chết trong dòng họ anh, xin được cứu giúp. Từ bỏ ngoại ô Sài Gòn, xuất thân cha làm nghề hớt tóc, học hành dở dang, anh đến chân trời góc biển này. Ở chợ Rạch Giá, chịu nhục nhã đóng vai kẻ đội bao bố đi điềm chỉ đồng bào. Đến đây lại trở thành kẻ ngu dại, khinh địch, lãng mạn, rong chơi. Giặc tra tấn, anh sẽ bị thân bại rồi danh liệt, như hồn ma trong xác tàn phế. Trời hỡi, cô ngó không thấy dấu hiệu ánh đèn trước bàn thờ ông Thiên, thì cho rằng giặc không đem quân đến phục kích. Anh em tin vào cô. Ông già Hinh là thường dân, anh cũng là thường dân. Giờ đây không chức vụ, nhưng trách nhiệm tinh thần nặng hơn, vì đã từng làm cán bộ xã, tuy không quan trọng, chẳng được tin cậy cho lắm. Tên đại quý rót cho Phước ly rượu, bảo uống. Ông già Hinh ung dung kể lại việc ăn ong thời trước. Mùa lấy mật mở đầu từ hồi trời sa mưa. Rừng tràm được đem ra đấu thầu. Người trúng thầu mướn một tằng khảo, tức là chỉ huy chánh. Một tằng khảo phụ, thêm người cai gọi là đầu xuồng và đám nhân công. Đến chân núi họ cất chòi, đóng nhiều sạp cao thấp. Người chức lớn ngủ trên cao, hạng chót là cu ly, ngủ nóp trên nền đất. Rước người lên xác ông tà là thần đất, thần núi. Ông tà nhập vào xác làm phép, trong khi bọn cu ly đứng xếp hàng. Chờ ông tà ném những hột nổ, nếp rang, nguyên vỏ nở ra như bắp rang, vào mặt, vào đầu. Mỗi hột nổ tiêu biểu cho một con ong. Bọn cu ly giả như bị ong chích, phủi những hột nổ ấy, khi rơi trúng nhằm da thịt mình mà kêu lên. Còn ông chích không đau. Sau đó cả bọn lên núi, lựa những cây cổ thụ mà ông thường đến làm ổ. Người Tằng Khạo tìm hai cái lá cây tươi, thường là lá xoài, đặt chồng lên như chữ thập, đóng cái chốt bằng khúc cây ở giữa, làm phép đọc thần chú, thắp nhang, rồi lát sau, hai lá cây ấy xoay tròn tự động như chong chóng, quanh cái chốt. Đó là ma quỷ ẩn nấp trên cây hoảng sợ chạy ra. Vài ngày sau, bọn cu ly đóng vô gốc cây từng khúc cây ngắn, làm nấc thang. Cây cao thì người leo lên có thể té, phải bám ngón chân vào mấy cái nấc ấy. Khi ông đủ ổ, bọn cu ly trùm bao bố lên đầu, ngừa ông đánh, trèo lên hái lấy ổ, bỏ trong thúng, buộc dây thòng xuống, đuổi ma quỷ ra khỏi gốc cây thì mới làm ăn được. Tên đại quý như thích thú ghi chép rồi nhìn đồng hồ tay, hắn ra lệnh cho Phước về trước, ông và Hinh phải ở lại với lý do ông là người tin cậy, tôi muốn nói chuyện riêng, không cho bất cứ ai nghe. Phước đi một mình ra dòng rào, lạnh buốt, cứ sợ bọn giặc bắn sau lưng. Ra khỏi rào, anh chạy nhanh. Trong đồn, tên đại quý rót thêm rượu. Ở đây chơi không nên về một lượt. Chắc ông hiểu tôi muốn gì. Ông già Hinh cười. Ai chà, già rồi. Chừng nào tôi chết cũng được thôi. Hắn nói. Tôi muốn ông đừng tin cậy vào bất cứ ai trong xóm. Đừng tin đứa tu trong chùa hang. Và đừng tin tôi. Uống thêm đi nào. Tôi cho chai rượu khác ngon lắm, đem về mà uống. Ngày mai tôi tới chùa, không chừng tôi thắp nhang bàn Phật, tôi làm cho Dực Minh nghi ngờ. Dân dân và dân dân. Tên đại quý cứ nói, trước khi ông già Hinh lững thững ra về, chẳng sợ ai mà chân như bước vào khoảng trống quờ quạng. Cả xóm đều đóng cửa, không ai ngủ, chó không sủa như mọi khi, để ông thấy có gì ấm áp. Mọi việc đã trễ rồi. Mưa từng cơn rào rào lên sườn đồi, mặt ruộng lấp lánh, tất cả nước mưa trên đồi đều đổ dồn xuống tràn bờ đê nhỏ ra biển xa. Nhà cô ngó cái bàn thờ thiên trước sân tối om om, không một đốm lửa nhỏ để báo hiệu. Có tiếng khóc từ bụi tre bên kia đường. Ông nhận ra người quen, họ báo tin, ông không dè có cô ngó là tai nạn. Có người khuyên ông mau vào nhà cô ngó để an ủi Phước. Phước mới đến xứ này là người rất tốt. Ngồi tựa lưng vào gốc cột, Phước không cử động khi thấy ông già Hinh. Trên bàn thờ nấm nhang cháy nghi ngút, Phước khóc rưng rức. Ông không biết nên an ủi như thế nào. Ông nằm trên võng, không ai nói gì với ai. Phước nhớ lại đêm ấy, bên chùa hang, cô ngó rất bực mình, ra về ngay khi nghe câu chuyện ma. Người vợ cầm đuốc soi đường cho chồng vào nhà, rồi biến mất bên cái tử thi rửa nát. Anh thấy lại gương mặt khắc khổ trầm lặng khi cô cầm tấm giấy đi đường của chồng mà anh giữ gìn, đem về tận đây. Lục bình, cỏ dại, con quạ lượn trên thây người chết mất đầu. Cái bao bố mà anh đã đội lên đầu, như người múa lân. Anh đã đóng vai tên Hề hạng bét, càng nhớ càng xấu hổ. Cô ngó thúc giục anh về đây làm lại cuộc đời. Ông già Hinh đưa tay lên chùi nước mắt. Tuổi già mà còn nước mắt nhiều như vậy sao? Ông thương cho Phước. Người chết đã chết rồi, họ là người quen thân, nhưng lần hồi xóm nhỏ này cũng quên họ vì còn nhiều người khác tiếp tục chết nữa. Tôi làm cho dân xóm này nghi ngờ nhau. Tôi là cái thằng đó, về trước, để nó hồ nghi ông ở lại là để hứa làm cho võ thám riêng cho tôi. Tôi ra lệnh cho lính đừng bao giờ bắt, mặc dù ông theo Dực Minh, để cho Dực Minh cứ nghi ngờ mà không bắt giết ông. Ông già Hinh thèm rượu đế, đến mấy nhà bên cạnh, hồi lâu trở về dằn chai rượu lên bộ dáng. Cô ngó chết thiệt rồi, tụi nó bắt khi cô vừa tới rạch đùng với hai người khác và một đứa con nít, đem ra tàu sắt ngoài khơi. Tàu vừa chạy, du kích giết một thằng Việt Giang đang rình dưới gốc cây đước. Tụi Tây nổi giận, bắn cô ngó, hai người kia và đứa bé. Tụi nó đêm nay còn phục kích ở rạch đùng, hăm he đóng đồn luôn. Mình biết nên không đưa thương binh tới, vô sự. Phước nhìn bàn thờ. Cây nhang của anh thắp vẫn cháy, chim rừng kêu rối lên. Gió thổi tạt vào cửa sau. Ghe đi khỏi bến con đầm, người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây. con mèo đen to lớn nhảy ngang trước mặt anh rồi ngồi gọn trong xó nhà. Anh nhớ lại tiếng khua động hôm nào của mấy chén nước cúng trên bàn thờ chồng cô ngó. Ai sẽ cúng 100 ngày cho đôi vợ chồng chết sông chết biển để giải oan? Hồn người trong khoảng thời gian này còn u mê, chưa đi đầu thai. Lắm khi đã tìm đường về nhà mình rồi mà cứ tưởng là nhà của người khác lại trở ra, sống quanh quẩn trên ngọn cây bờ suối. Sáng sớm hôm sau, ông già Hinh và Phước ra quán, gần đồn Hòn Chông, uống cà phê. Buồn bã nhưng trầm tĩnh để sống. Giá lại ra gần đồn có thể thu lượm tin tức. Người chài lưới hoặc bọn lính sẽ đồn đãi nếu xác cô ngó tình cờ nổi lên, trôi vào bãi. Giặc còn làm mưa làm gió trong thời gian dài. Tàu sắt đậu hai chiếc, nổ mái. Trong đồn, tên đại quý chỉ huy tiểu khu chuẩn bị trở về Hà Tiên. Đêm rồi, hắn đã gặt hái được chút thành công. Hắn đi trước, tên thiếu quý và tên thông ngôn theo sau. Hắn muốn dạo chợ, không cần lính hộ vệ, để chứng tỏ sinh hoạt đã trở lại bình thường. Người Pháp đang nắm vững tình hình. Bỗng nhiên hắn cau mặt. Trước quán cà phê, hắn thấy con ông già Hinh và Phước. Hắn vay lại tên thiếu quý trưởng đồn. Dân bây giờ khác hồi xưa, hình thức ăn mặc, cách nói chuyện thì ngây ngô, nhưng mình lầm. Thấy không, họ vẫn ngồi uống cà phê như kẻ chưa bại trận. Họ nghèo, họ không trọng mạng sống, họ giữ thể diện, vì vậy họ lại có mặt. Tàu rồ mái rền rền, chân dịch xoáy sóng biển, lát sau còn là điểm đen phía xa. Mình đi, ông già Hinh lẩm bẩm trả tiền. Nhà cô ngó lạnh tanh. Phước lên sườn đồi chăm sóc mấy dây tiêu, gìn giữ cái gia tài của vợ chồng tận bãi núi bên phía Châu Đốc. Ông già Hinh lượm mớ nhánh khô ôm vào bếp, chờ nấu cơm. Người trong xóm tiếp tục lo sống, làm mướn cho mấy chủ ghe lưới, hoặc xuống xuồng, giăng lưới cá đối bắt cua. Kể từ đó, ông già Hinh uống rượu nhiều hơn trước, đứa cháu gái ở bãi ớt thỉnh thoảng đến thăm cho chút ít tiền. Phước buồn bã, đôi khi tâm sự rằng muốn ra đi để quên cái vùng đồi núi này, nhưng dường như có gì cầm chân ở lại. Ông an ủi. Nè, chú em lớn rồi, tùy ý đi hay ở. Ai nói mình khôn hay mình dại thì cứ nói. Tôi thì ao ước được chết ở đây. Chôn sơ sài, đầu dai về núi, chân đưa ra biển. Sống ở đây mà tạm thời quên rằng mình đang sống ở đây, cũng được vậy. Cần gì đi xa? Cuộc đất này hồi xưa là đáy biển. Ông bà mình đặt tên làng Bình An, lâu lâu đổi là An Bình, thay hổng kha rốt cuộc đành trở lại tên cũ là Bình An. Ngày 8 tháng 7 năm 1990.